Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô nghĩa ạt bài nhất phái nói bậy, đây là Lê Hàn Hiên nghe được Lê Tiễn trợn mắt nói dối sau phản ứng đầu tiên. Này hư bạc há mồm nói dối năng lực còn dám cường hãn nữa một chút sao? Có dám hay không lại khoa trương một chút đâu, chớ nói hắn không uống trà, liền tính hắn thật sự uống lên một hồ trà cũng không có khả năng giải ra có trà mùi vị nước tỉa Upsilon A, muốn ý thứ này, hắn uống một bát canh cá tè ra quần nước tỉa Upsilon chính là mùi cá nhi bái. Lê Tiễn nói ra như vậy thấp chỉ số thông minh nói, có suy xét quá hắn cái này 3 tuổi tiểu hài tử cảm thụ sao? Hắn 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể thức xuyên nói dối, Lê Tiễn thế nhưng cũng dám nói được như vậy đường hoàng. Lê Hàn Hiên càng nghĩ càng kích động, một đôi tặc lưu lưu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ, chờ mong đối phương chọc phá Lê Tiễn nói dối, phát hiện sự thật chân tướng. Kết quả, ngoài dự đoán ở ngoài, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời này, thật sâu tự hỏi một phen sau thế nhưng gật đầu tán đồng nói. Nghe tới, giống như rất có đạo lý. Ai nha ta má ơi! Lê Hàn Hiên kinh hô một tiếng, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Lê Tiễn mắt lạnh bay vụt lại đây. Người như thế nào, Lê Hàn Hiên bị kia lạnh như băng ánh mắt uy hiếp đến, đầu riêu giống cái trống bỏi dường như. Không như thế nào, chính là đái trong quần, có điểm thẹn thùng. Lê Tiễn vừa lòng câu môi cười. Niệm ở ngươi biết thẹn thùng phần thượng, lần này tạm tha quá ngươi, về sau không được tái phạm. Lê Hàn Hiên liên thanh gật đầu ứng hảo, trong lòng lại ức chế không được đối với trước mặt Mộ Dung Thu Vũ không tiếng động ai thán. Mẫu thân a mẫu thân, ngươi thật là ta mẹ ruột nha. Ngươi rốt cuộc là đầu óc bị lợn củng, vẫn là chỉ số thông minh bị cẩu ăn. Ngươi đã từng phong hoa tuyệt đại đâu, ngươi đã từng kín đáo thông tuệ đâu. Sư phụ nói không sai, năm tháng quả nhiên là một con dao gờ yêu ta ết lợn. Ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ, năm tháng kia con dao gờ yêu ta ết lợn liền đem hắn mẫu thân đầu óc chém thành một đống đậu phụ hoa nhi. Hảo tàn khốc, hảo bi thôi, hảo đáng thương. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng cấp Lê Hàn Hiên cờ yêu ta quy Upsilon ớ huyền y, hoàn toàn không ý thức được chính mình bị nhi tử ở trong lòng các loại khinh thường. Nàng một bên cấp Lê Hàn Hiên cờ yêu ta quy Upsilon ớ huyền y, một bên đối giả mô giả dạng đọc sách Lê Tiễn mệnh lệnh nói. Lê Tiễn, đi đánh chút nước ấm tới, ta cấp Hiên Nhi rửa rửa. Này trên đùi dính nước tỉa Upsilon, bẩn muốn chết, Lê Tiễn thống khoái đồng ý, đứng dậy rời đi phòng. Hắn cũng không dám nói cho Mộ Dung Thu Vũ kia không phải nước tỉa Upsilon mà là nước trà. Đợi đến Lê Tiễn rời đi phòng sau, Mộ Dung Thu Vũ cởi ra Lê Hàn Hiên quần. Tiểu gia hỏa nhi đĩnh tròn tròn bụng, thẳng tắp mà đứng. Đôi tay bọc vạt áo, lộ ra dưới thân tiểu nhân đáng thương tiểu hiên. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế nào như thế nào chói mắt quá biệt nữ. Nàng rời đi tầm mắt nhẹ giọng khụ nói. Hiên nhi, ngươi đem quần áo buông đi. Lê Hàn Hiên lắc đầu kiên quyết muốn đâu lên. Không được, sẽ đem quần áo làm bẩn. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, dư quang quét đến tiểu hiên, cái trán trượt xuống tam căn hắc tuyến. Đúng lúc tại đây xấu hổ là lúc Lê Tiễn động tác thực mau đánh nước ấm trở về. Mộ Dung Thu Vũ đem Lê Hàn Hiên ôm vào chỗ nước chung đứng, cầm khối khăn lông cho hắn lau mình. Hảo, phía trước tẩy xong rồi, xoay người sang chỗ khác. Mộ Dung Thu Vũ tẩy xong phía trước làm Lê Hàn Hiên xoay người. Lê Hàn Hiên, Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành, ngoan ngoãn làm theo, vững vàng bọc vạt áo xoay người. Mộ Dung Thu Vũ dùng khăn lông cẩn thận trà lau tính cả Lê Hàn Hiên phấn nộn nộn tiểu thí thí cũng cấp cùng nhau lau một phen. Xoa xoa, nàng bỗng nhiên phát giác nơi nào không quá thích hợp nhi. Nàng nghiêng đầu, đối với Lê Hàn Hiên trơn bóng mông nhỏ ngó trái ngó phải tổng cảm thấy hình như là thiếu điểm nhi cái gì. Bỗng dưng, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới đêm qua cấp Lê Hàn Hiên tắm tắm một màn. Lúc ấy, Lê Hàn Hiên mông nhỏ thượng có một đạo kỳ quái hồng ấn. Nàng tò mò dò hỏi, Lê Tiễn là như thế nào trả lời nàng tới. Đây là ta nhi tử bớt, bớt, Lê Tiễn lúc ấy chắc chắn thanh âm, nháy mắt nảy lên trong óc. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lê Hàn Hiên phấn nộn nộn cái gì đều không có mông, chỉ cảm thấy bàn chân dâng lên một cổ tử lửa giận trực tiếp cọ cọ hướng đầu thoán đi lên. Nàng bắt lấy khăn lông ướt tức giận hô. Lê Tiễn bay nhanh ngẩng đầu, vui dạo rực đáp, Thu Vũ, ngươi gọi ta, có việc sao, cuối cùng ba chữ còn không có đãi nói ra, nghênh diện một đoàn khăn lông ướt liền gào thét tạp lại đây, sinh sôi tạp đến hắn trên đầu. Sau đó, theo hắn tuấn giật như tiên mặt lăn xuống đến trên quần áo, trên đùi, cuối cùng huyên thuyên rơi trên mặt đất. Lê Tiễn trực tiếp ngốc rớt ngơ ngẩn nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Ách Thu Vũ, vừa mới mở miệng đã bị Mộ Dung Thu Vũ tức giận đánh gãy. Lê Tiễn, ngươi thật quá đáng, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Lê Tiễn có tật giật mình, trước tiên nghĩ đến chính là chính mình làm cụ phong làm sự tình sự việc đã bại lộ. Chính là không nên a, chẳng lẽ? Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía lẻ loi đứng ở chậu nước không rõ nguyên do Lê Hàn Hiên, một bộ đối phương bán đứng hắn phẫn nộ bộ dáng. Lê Hàn Hiên vội vàng lắc đầu xua tay. Đừng nhìn ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Lê Tiễn không cảm thấy Lê Hàn Hiên loại này thời điểm dám cùng hắn nói dối, vì thế thiển mặt hướng Mộ Dung Thu Vũ ngượng ngùng cười. Thu Vũ, chuyện này ngươi nghe ta giải thích. Hắn tưởng nói cho Mộ Dung Thu Vũ, Chiêu Dương thành này tiểu địa phương y quán không đáng tin cậy nhi, bên trong bán thang thuốc, đặc biệt là tránh thai thang thuốc đối nữ nhân thân thể tổn thương rất lớn. Hắn còn tưởng nói, nam nhân cùng nữ nhân làm một lần sẽ không như vậy chuẩn liền hoài thượng hai từ. Chính là, hắn còn không có đãi nói ra này đó, Mộ Dung Thu Vũ liền nổi giận đùng đùng lại lần nữa đánh gãy hắn. Giải thích, Mộ Dung Thu Vũ giận cực phản cười, nàng giương tay chỉ vào Lê Hàn Hiên trơn bóng mông nhỏ châm chọc cười nói. Hảo nha, vậy ngươi liền cho ta giải thích Hiên Nhi trên mông bớt đi đâu vậy đi. Nghe vậy, Lê Tiễn cùng Lê Hàn Hiên song song trừng lớn hai mắt. Bớt, ách, không phải đổi tránh thai thang thuốc sự tình sao? Như thế nào thành Lê Hàn Hiên trên mông bớt đi chỗ nào loại này không có dinh dưỡng đề tài đâu? Mộ Dung Thu Vũ hừ một tiếng tức giận trách mắng. Không lời nói nhưng nói đi, đêm qua cấp Hiên Nhi tắm rửa, phát hiện hắn trên mông có màu đỏ ấn ký, lúc ấy ngươi nói đó là bớt. Lê Tiễn, ta như thế nào như vậy kiến thức hạn hẹp, hôm nay mới biết được nguyên lai bớt thứ này còn mang trường cánh nhi khắp nơi phi đã không thấy tăm hơi đâu. Cái này, Lê Tiễn mặt ngoài khẩn trương đến không được, trên thực tế trong lòng lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai u, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai Mộ Dung Thu Vũ phát hiện chính là Lê Hàn Hiên trên mông véo ngân không thấy. Hắn còn tưởng rằng, đổi thang thuốc việc sự việc đã bại lộ đâu. May mắn vừa mới hắn nói chuyện chậm bị Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy. Bằng không toàn bộ giải thích ra tiếng chính là không đánh đã khai còn không được bị Mộ Dung Thu Vũ cào thành khoai tây ti nhi a cùng đổi thang thuốc so sánh với, Lê Tiễn không cảm thấy chính mình đem Lê Hàn Hiên kháp tính cái gì ghê gớm đại sự nhi. Hắn đứng dậy đi đến Mộ Dung Thu Vũ trước người, ý cười doanh doanh tạ lỗi nói. Thu Vũ, ta sai rồi, ta không nên dối gạt ngươi. Trên thực tế, như ngươi chứng kiến, Hiên Nhi trên mông trắng nõn sạch sẽ cái gì đều không có. Cái kia trong truyền thuyết màu đỏ bớt ha ha a, là hắn phạm sai lầm sau bị ta nhất thời thất thủ, không cẩn thận véo ra tới. Nhất thời thất thủ, không cẩn thận véo ra tới. Ân, Mộ Dung Thu Vũ cất bước hướng Lê Tiễn đến gần, mỗi đến gần một bước trên mặt ý cười liền gia tăng một phân. Lê Tiễn nhìn kia cười, chỉ cảm thấy cả người đều phải say. Ai nha, có bao nhiêu lâu không thấy được Mộ Dung Thu Vũ như vậy xinh đẹp cười mị thái thật là. Càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng si mê, ngao, đột nhiên, Lê Tiễn kêu lên đau đớn. Nguyên lai, là Mộ Dung Thu Vũ ba bước cũng làm hai bước tiến lên, đôi tay gắt gao túm chặt Lê Tiễn lỗ tai một trận véo. Kia lực đạo quá nặng, Lê Tiễn đau liên thanh kêu thảm thiết. Thu Vũ, mau buông tay a, đau, đau, đau, Lê Tiễn trang đáng thương nhận túng. Đáng tiếc Mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn không để ý tới, véo ác hơn càng dùng sức. Lê Tiễn đau từng trận kinh hô, lại không duỗi tay đẩy ra Mộ Dung Thu Vũ. Bên kia, Lê Hàn Hiên đứng ở chậu nước nhìn đến tình cảnh này, kích động hai mắt thẳng phiếm lệ quang. Trời xanh a đại địa nha. Hắn mẹ ruột quả thật là hắn mẹ ruột, đối hắn tốt không lời gì để nói ra thế nhưng vì hắn rửa mối nhục xưa, báo thù rửa hận. Làm sao đây, hảo kích động, có thể hay không ở trong lòng hò hét hoan hô một tiếng. Tiếp tục đừng có ngừng, gì đó, đương nhiên, này chỉ là Lê Hàn Hiên một bên tình nguyện ý tưởng mà thôi. Mộ Dung Thu Vũ kháp vài cái sau, bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở trong phòng bếp ngao thang thuốc. Nàng buông ra tay, đối Lê Tiễn cười lạnh nói. Ta đây là nhất thời thất thủ, không cẩn thận véo ra tới, biết sao? Lê Tiễn đôi tay che lại lỗ tai, đau mặt đều rút gân, lại còn phải liên tục gật đầu cười làm lành. Biết, biết, đánh là thân, mắng là ái, véo véo mới có thể chứng minh là chân ái. Chân ái ngươi cái đầu, Mộ Dung Thu Vũ chụp bay Lê Tiễn, đi nhanh hướng ngoài cửa đi. Hành đến cửa chỗ, Lê Hàn Hiên nhược nhược gọi, mẫu thân, ngươi mặc kệ Hiên Nhi mị. Mộ Dung Thu Vũ dừng lại bước chân, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới Lê Hàn Hiên tồn tại. Nàng quay đầu nhìn đáng thương vô cùng đứng ở chậu nước Lê Hàn Hiên, tức giận đối Lê Tiễn mệnh lệnh nói. Lê Tiễn, ngươi đem Hiên Nhi lau khô thay quần. Nếu ngươi dám véo hắn, ta trong chốc lát trở về cùng ngươi không để yên. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta về sau tuyệt đối không véo hắn. Lê Tiễn nhấc tay làm tuyên thệ trạng, một bộ bị thê nô thực hoàn toàn biểu tình. Mộ Dung Thu Vũ hừ một tiếng, kiêu căng ngạo mạn phất tay áo rời đi. Nàng còn phải chạy nhanh đi nhìn trong phòng bếp thang thuốc đâu. Này Sương, phòng nội Lê Tiễn ý cười doanh doanh nhìn theo Mộ Dung Thu Vũ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến thân ảnh của nàng xa xa biến mất ở chỗ rẽ chỗ, mới hít ngực một hơi khí lạnh, tại chỗ mừng rỡ nhảy nhót lên. Emma, nữ nhân này xuống tay thật tàn nhẫn a, lỗ tai đau đã chết. Lê Tiễn không hề hình tượng kêu rên ra tiếng. Lê Hàn Hiên khóe miệng run rẩy nhìn, cảm thấy Lê Tiễn cái dạng này rất có hỉ cảm. Phòng bếp nội, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng vọt vào đi xốc lên lầu niêu, lại thấy bên trong nước canh đã ngao không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một bát nhỏ bộ dáng. A ha, thời gian nắm chắc vừa vặn tốt, Mộ Dung Thu Vũ vui dạo dực đoan hạ lầu niêu, đem nước thuốc lịch ra tới. Nồng đậm gay mũi hương vị, hỗn loạn chua xót, Mộ Dung Thu Vũ thổi thổi, một ngửa đầu tất cả rót hạ. Nàng, là không có khả năng nhấm nháp ra này thang thuốc bị đánh cháo. Rốt cuộc nàng mất trí nhớ sau cũng là lần đầu tiên uống tránh thai thang thuốc, sao có thể tế phẩm ra bên trong đều cái gì thành phần. Mộ Dung Thu Vũ uống xong thang thuốc sau, hoàn toàn yên tâm lại, nện bước thành thơi trở lại phòng. Phòng nội, Lê Tiễn đã cấp Lê Hàn Hiên mặc xong rồi quần, hai cha con không biết ở lầm nhầm nói cái gì. Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ đã trở lại, lập tức song song im tiếng. Mộ Dung Thu Vũ dương lên mi, hồ nghi hỏi, lén lút đang nói cái gì? Nào có, Lê Tiễn vẻ mặt bị oan uổng biểu tình, chúng ta chỉ là ở nghiên cứu ngày mai bao lâu xuất phát hồi đế đô mà thôi. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ kinh thanh hỏi ngược lại. Cái gì, ngày mai liền hồi đế đô cách chương?